Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chuyện ma xã hội đen vùng biên của tác giả nhà văn Bố Láo mang tên là Sau Bậc Cửa Cao. Tác giả cũng có cái lời nhắn tới quý anh chị em, đó là cái bậc cửa cao này chính là cái bậc cửa của người đồng bào. Một số đồng bào dân tộc hầu như là người ta đều làm cái bậc cửa nó cao hẳn lên về mức độ tâm linh, có nghĩa là để cho ma quỷ nó không thể bước vào nhà. Tại vì quan điểm của người ta là cái thứ ma quỷ nó chỉ là trên mặt đất chứ nó không thể nào nhảy qua được, đi qua nó vướng. Cái thứ hai nữa là cái bậc cửa cao này là để cho những loài, ví dụ sâu bọ, côn trùng nó khó bò vào nhà, chuột bọ đấy, thì cái quan điểm là như thế. Dần dần là nhiều năm, chứ còn thật ra thì chống làm sao được, đúng không ạ? Nhiều năm nó thành như thế. Và cái bậc cửa cao này cũng có một cái ý nghĩa khác, còn ý nghĩa cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi trong 3 tập truyện Xã Hội Đen Vùng Biên Sau Bậc Cửa Cao của tác giả nhà văn Bố Láo. Một chút nữa khi tác giả comment thì xin nhờ các bên ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Hãy ủng hộ Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Anh em nào mà muốn ủng hộ tác quyền, donate tác quyền cho Tuấn thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo làm việc tác quyền với bạn ấy. Anh em mà hỏi chuyện gì thì chi bằng là các bạn hỏi luôn tác giả và làm việc tác quyền với tác giả luôn thì nó cũng rất là ok giúp mình. Không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Sau Bậc Cửa Cao, tác giả nhà văn Bố Láo. Cái rét đã về giữa một dải biên cương lồng lộng, gió thét gào ở trên mái nhà của Tráng A Thành. Mới 3 giờ sáng, Thành đã trở dậy, sắp hai cái gùi đầy những thứ đồ rừng, nào là thảo quả, hồi, quế, nào là ngô tím và nhiều thứ lắm. Hôm nay chả là có phiên chợ. Con ngựa già yên phận theo chân gã đi xuống dốc, miệng tựa cửa nhìn theo bóng dáng của chồng đi phiên chợ sớm. Từ đây xuống chợ Lũng Sa đường còn dài và treo leo lắm, ngựa lại thô nặng, nếu như mà không đi sớm thì sợ rằng là không đến kịp phiên. Có như vậy, bóng dáng một người một ngựa chìm dần vào trong màn sương vẫn còn đang lảng bảng. Xuống đến chợ, dạ gã còn chẳng dám ăn quà, chỉ ngồi ăn một chút cơm cùng với trứng luộc chan với một ít thịt nạc ngựa bạc nhạc ở trong cái nồi gang cho dễ nhuốt, chứ không có say sưa như những người khác. Tráng thương vợ thương con, lúc nào cũng dành hết của ngon của ngọt cho vợ con ăn trước. Gã chưa bao giờ mảy may nghĩ đến bản thân mình một giây một phút. Đổi xong hai gùi đồ, lấy tiền gã vào hàng mua cho con gái một cái vòng bạc, cho vợ một cái khăn mới cùng với những thứ nhu yếu phẩm cần thiết. Bởi vì chợ chỉ họp một tuần một lần, gã muốn sắm cho đủ, kẻo đến lúc cần thì chẳng biết lấy ở đâu ra. Mua ngựa xong, gã vội vàng lên ngựa về. Mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu. Vừa thúc ngựa, leo theo những dốc đá tai mèo cao vời vợi, ngắm nhìn những đỉnh núi và học đếm cho khỏi quên. Cao nguyên đá nó bao la lắm, dễ phải đến cả hàng trăm đỉnh. Gã thích ngắm núi, ngắm rừng mỗi khi trên đường xuống chợ, ngắm con sông ở bên dưới chảy ngoằn ngoèo trông như là một con rắn. Cái nắng cao nguyên đã rơi xuống dưới nền xanh xanh, một sắc vàng óng như là mật ong chảy xuống từ trên đỉnh núi. Vừa đi vừa ngắm nhìn, lại nghĩ đến nụ cười của vợ và con gái, gã thấy bình yên và yêu đời hơn hẳn. Nghĩ đến vợ đến con, trong lòng của Thành sung sướng, rồi thúc con ngựa già đi cho nhanh để còn về với vợ con. Thành vốn dĩ không được đi học nhiều, coi như cũng chỉ là trình độ biết đọc biết viết, nhưng gã học rất nhanh. Tỷ như mà nhà có điều kiện được đi thoát ly thì có khi cũng bằng người đấy. Chỉ phải cái là cái núi rừng này nó nghèo quá, biết được cái chữ để đọc báo do chính phủ cho đã là may mắn lắm rồi. Miện là cô gái đẹp nhất bản, không giống với những cô gái quanh năm phải leo đèo lội suối vất vả nắng mưa. Miện đẹp, đẹp lắm. Làn da của cô trắng hồng, gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao cao, tay chân lại thon nhỏ, dáng thanh thanh như là gái phố. Mà đặc biệt là đôi môi của Miện, nó có cái gì đó nó rất gợi. Nhiều con trai ở trong bản thích Miện lắm, muốn cưới Miện về làm vợ. Thế nhưng Miện lại lấy Thành. Thành cũng là chàng trai đẹp có tiếng ở bản xa bản gần quanh đây. Thành múa khèn hay, Thành thổi sáo giỏi, dáng lại cao, nước da hơi ngăm nhưng gương mặt hiền. Năm kia có đợt khách Tây lên đây du lịch, có cô gái người Nga phải lòng Thành, thế nào mà một hai đòi ở lại làm vợ gã. Trong một lần gã gặp đi dẫn khách tham quan, thế nhưng Thành chỉ một lòng yêu Miện. Vợ gã là đóa hoa rừng đẹp nhất, không ai có thể sánh được. Chuyện tình cảm của cả hai người đẹp như tranh vẽ, được thần sông thần suối xe duyên cho đến với nhau. Cô con gái của Thành và Miện cũng vậy, được thừa hưởng những nét xinh đẹp của bố của mẹ. Đôi mắt nó trong veo, lớn lên hẳn là cũng sẽ long lanh như mẹ vậy. Miện mới có một con mà người ta vẫn cứ bảo gái một con trông mòn con mắt, nhìn thôi đã thấy yêu thấy thích rồi. Thành biết vậy cho nên không để cho vợ phải làm gì cả. Bao nhiêu việc nặng gã đều sắn tay làm hết. Miện cũng như những người phụ nữ ở quanh đây, loanh quanh làm việc nhà, chăm con, thi thoảng lên nương tỉa ngô, chứ cũng chả mấy khi nặng nhọc. Bố mẹ gã mất cả. Trận lũ cách đây 10 năm đã cuốn cả bố cả mẹ gã đi, chẳng thấy xác. Ngày trước bố gã là một ông thầy cũng có tiếng, giỏi võ, giỏi nghề khắp các bản trên miền Sơn Cước. Những bài võ cổ dùng để đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ bản làng, được ông gìn giữ và truyền lại cho Thành, toàn là những đòn hiểm. Một khi mà không đánh thì thôi, chứ đánh thì không khéo là gãy xương. Mặc dù là không đẹp mắt nhưng đoạt mạng người cực nhanh. Vì Thành có võ, nhiều trai bản sợ. Ngày trước khi đi tán Miện thổi sáo ở bản lang, bị bọn trai bản nó vây đánh, một mình Thành cự lại với 4-5 thằng, mà đám trai bản đều thua liềng xiểng, ôm đầu sợ bỏ chạy. Tuyệt tưới trở đi, không đứa nào dám tay đôi với Thành. Mà khổ thế, mặc dù là tài là giỏi, nhưng gương mặt của Thành thì rõ là hiền. Và quả tình là tâm tính của gã cũng hiền thật. Chỉ là không ai dám động vào gã nữa, bởi vì biết gã có võ và gã là con nhà ông thầy cúng. Có khi con nhà thầy cúng thì chẳng cần đánh, nó sai ma sai quỷ đến, nó vật cho cả nhà ốm liềng xiềng cũng đủ để khiến cho người ta phát khiếp, phải kiêng dè. Vùng cao nghèo lắm, nhiều khi ngẫm ra thương vợ đẹp mà phải quanh năm chẳng được mặc bộ quần áo mới. Có người bảo người đẹp như Miện, có mà mặc đồ cũ thì giống như bông hoa đẹp bị vùi xuống bùn, không bao giờ rực rỡ được. Nhiều con gái bản đã từng xuống phố tìm việc làm, chả biết là họ làm gì, nhưng lúc quay lên thì cô nào của cô nấy tóc vàng vàng đỏ đỏ, ăn mặc sành điệu như là gái phố. Mà những cô ấy nếu mà so về nhan sắc thì còn thua Miện đến mấy quả đồi. Đi làm ở dưới phố xong có quần áo đẹp, có vòng bạc vòng vàng đeo, có xe máy đi, rồi về mua sắm tivi tủ lạnh cho bố cho mẹ, ai mà chả thích. Chả biết là họ làm gì, có người nói họ xuống làm công nhân hay làm giúp việc gì đó. Thậm chí có đứa nó còn bảo là bị cái thằng sàm sùng gì nó bắt. Chả biết được. Nhiều khi Miện nghe kể thì cũng muốn ham đấy, cũng muốn đi làm kiếm tiền để thoát nghèo thoát khổ, để mà mua áo mua váy mới. Thành thậm chí cũng đã có lúc nghĩ muốn xuống dưới xuôi tìm việc để đổi đời, muốn thử đi làm giàu một phen xem là liệu có thoát khỏi cái cảnh nghèo hay không. Nhiều người kể là muốn xuống dưới xuôi làm việc, mỗi một ngày nghĩ thì lại càng thấy mừng, bởi lẽ xuống đó thì có tiền. Chỉ là ngẫm đi ngẫm lại, đêm nằm vắt tay lên trán, nghe tiếng con cú nó rúc ở trong rừng, con hoãng nó kêu ở trên nương rồi lại thôi. Bởi cũng có người nói, xuống dưới xuôi nó không thật bụng thật lòng như là người dân ở trên bản. Mỗi một lần gã có ý định xuống dưới xuôi thì lại lấn cấn. Có lẽ là gã đã gắn bó với núi rừng quen rồi, chẳng muốn xa cảnh cây ngọn cỏ. Con chim, con thú ở trong rừng, nó giống như là một phần trong con người của gã vậy. Mỗi một lần đi loanh quanh, không kiếm được việc nữa, gã được người ta rủ qua biên giới bốc hàng cho xe tải. Tính ra thì cũng được dăm chục một trăm, thế là vui. Làm nương làm dẫy thì làm sao mà kiếm ra nhiều như vậy. Lại có lần, có người rủ gã đi chơi chỗ này chỗ khác, thế bảo là đi xuống dưới thị trấn, đi hát karaoke, có cái tay để mà vịn vào cho nó vững, ở dưới đấy có nhiều đứa con gái rõ đẹp. Thế nhưng Thành lắc đầu. Gã biết chứ, những cái nơi như thế chả phải là nơi tốt đẹp gì. Gã sợ vợ gã buồn. Mỗi khi đi đâu xa cầm tiền chưa ấm tay là gã đòi về, mang tiền về cho vợ. Miện ở nhà chăm con cũng có lúc buồn chán, cô cũng muốn đi để có tiền mua quần áo mới. Thế nhưng mà khổ, đi rồi thì ai ở nhà trông con. Và một buổi chiều nọ, từ đầu dốc có chiếc xe min chạy ầm ầm trên con đường đầy sỏi đá dẫn vào bản cải. Có ba đứa con gái ngồi sau một thằng thanh niên mặc quần áo bò. Cái xe máy kêu ồ ồ đi ngang qua cửa nhà Miện. Miện ngó ra xem thì nhận ra là con Mỹ, đứa bạn học cùng từ hồi cấp 2. Nghe con Mỹ nói là nó cũng xuống dưới xuôi để đi làm ở dưới Sàm Sùng đấy, mấy năm rồi mới thấy nó về. Đợt này nhìn con Mỹ khác lắm, quần bò bó căng đét đèn đẹp, cái giày nó cao đến gần một gang tay, đi thế mà không ngã, khổ thật đấy. Mà tài ghê, nó mặc cái áo gì mà nó không có ống tay, để hở nguyên cả vai trần, nó chỉ có quây mỗi trước ngực. Cổ nó đeo cái dây chuyền tòng ten lấp la lấp lánh trông rõ thích. Miện thấy Mỹ đi qua thì cất tiếng. Mỹ! Mỹ ơi! Mỹ đang ngồi trên xe, quay ra thấy Miện liền vỗ vai bảo thằng thanh niên dừng lại để cho nó xuống. Nó lấy bọc đồ to chạy vào cửa nhà Miện. Mỹ à! Đi đâu mấy năm, tao không thấy mày về bản. Đợt này về nhìn mày điệu quá. Suýt nữa thì tao không nhận ra đấy. Mỹ cười cười. Ta đi làm dưới xuôi, giờ mới về đấy. Thế mày thế nào rồi? Đẹp gái như mày mà ăn diện thì có mà ối người thích. Mai đi sang bên nhà tao cho mày một ít váy, đẹp lắm. Vứt mấy cái váy xòe cũ này đi, bây giờ ai còn mặc cái váy này nữa. Miện nhìn xuống bản thân mình, rồi lại nhìn Mỹ từ đầu đến chân. Mày điệu quá, khác hẳn ngày xưa. Đúng là ăn cơm thành phố có khác. Váy này là váy truyền thống của người mình đấy, không bỏ được đâu. Mỹ nghe vậy thì bật cười. Rồi ôi, ở dưới xuôi ai còn mặc cái này. Phải như tao đây này, sành điệu như thế này rồi boy phố nó mới thích. Mà mày ăn diện vào á, có mà bọn giai phố cứ gọi là chết mệt chết mệt. Nói đến đây Miện đỏ mặt. Dù sao thì cô đã có chồng, còn cần gì người thích. Đang nói chuyện thì thấy Thành về. Mỹ quay lại. Anh Thành đấy à? Nhìn Thành một lượt từ đầu đến chân. Mỹ đấy à? Mỹ con nhà Thằng phải không? Em Mỹ đây. Mấy hôm nữa anh sang nhà em chơi. Em cho quà. Nhớ là đưa cả con Miện sang. Sau đó Mỹ xách đống đồ lình kỉnh ra cổng. Gã thanh niên đi xe máy cũng đứng đó liếc nhìn vào trong chỗ Miện một cái, nở nụ cười gian trá rồi phóng xe đi. Miện tựa cửa nhìn theo. Con Mỹ nó mới đi có mấy năm mà xem chừng nó rõ khá. Thành đặt cân rau quắm gác sang một bên. Trông nó khác quá. Ngày xưa nó đen nhem nhẹm, ăn gạo trắng ở dưới phố, nom sán sủa hẳn ra. Chẳng biết nó làm gì ở dưới đấy. Miện ngậm nghĩ mãi điều gì đó nhưng chưa dám nói. Sau bữa cơm chiều chỉ có hai quả trứng gà ăn với măng mai luộc. Bữa cơm chẳng có gì, nhưng có lẽ vì đi làm vất vả về, Thành ăn vẫn thấy ngon. Nhà ba người cũng chỉ vẹn vẹn có thế. Cô con gái này đã nói sỏi lắm rồi, cũng nói đủ mọi thứ trên đời. Nó biết con chim con hoãng, biết đi theo bố nó cho gà ăn, biết chạy lon ton cùng bọn trẻ chơi khắp bản. Nó yêu bố của nó lắm. Mỗi một lần Thành đi bốc hàng thuê về, thấy có cái gì đẹp cũng mua cho nó. Hai bố con cứ rủ rà rủ rỉ với nhau. Rồi ở nhà vài bữa, gã lại đi kiếm tiền. Mỗi một lần như thế, con bé con nó khóc ngặt nghẽo. Nó đòi bố nó bế theo, nó bì ba bì bô. Pí ơi, Pí đi làm, Pí mua cho én con ngựa gỗ. Thành quay lại ôm hôn lên trán con gái, giọng trìu mến. Ừ, con ở nhà, ngoan, nghe lời mẹ. Pí đi làm rồi, Pí mua cho con ngựa, nghe chưa? Vậy là con bé nín khóc, cười tít mắt rồi ôm lấy cổ bố nó. Những lần Thành say rượu, con bé nó lại mon men bò lại nằm ở bên cạnh để cho gã vuốt ve mái tóc màu hung hung của nó. Mỗi lần nhìn cha con như vậy, miệng thấy trong lòng hạnh phúc, chẳng cần gì hơn. Chỉ là ngày hôm nay miệng thấy có gì đó lạ lắm. Nhìn Mỹ, miệng tự nhiên có chút chạnh lòng. Một thoáng nghĩ ngợi xa xôi, muốn nói mà chẳng dám nói ra. Miện ôm con bé vào lòng, nói với chồng: anh ở nhà, để vợ sang bên nhà con Bỉ chơi một tí, lâu lắm nó mới về. Thành gật gật đầu, lấy thêm cái áo cái khăn quấn cho con, rồi đốt lửa cháy to hơn. Gã nói: em đi chơi nhớ về sớm, sương xuống lạnh lắm. Miện gật đầu cười cười rồi bế con ra cửa, để lại sau lưng. Bếp củi cháy tí tách, căn nhà sáng hơn một chút, ấm hơn một chút. Lúc bước qua bậu cửa, Miện tự nhiên cảm nhận được cái gió lạnh. Có lẽ trời đã sập tối, hơi sương đã bắt đầu tràn xuống bản. Đi về phía cuối bản, nơi ấy có căn nhà tường đất vàng làm theo lối chỉnh tường mái gỗ. Xung quanh là hai hàng rào đá, chạy dọc lối đi có gốc cây hồng đang vào mùa rụng lá. Đứng từ ngoài cổng, cô cất tiếng gọi: Mỹ ơi, Mỹ, có nhà không? Mở cửa cho ta với. Từ trong nhà có tiếng đáp réo rắt: ai đây? Ồ, con Miện đấy à? Chờ tao một tí, tao ra bây giờ. Miện đẩy cổng bước vào. Bố mẹ Mỹ đã đi ngủ từ sớm. Người vùng cao người ta ngủ sớm lắm, có lẽ vì ngủ sớm như vậy mới đông con. Mỹ là chị cả, ở dưới còn có những năm đứa em. Đứa lớn nhất mới có 14, đứa bé nhất mới có lên 7. Lúc này Mỹ bước ra, mùi dầu gội, mùi sữa tắm phạt tỏa ra thơm nức. Nó còn thơm hơn cả mùi bông hoa rừng mỗi mùa đua nở. Thấy Miện bế con sang, Mỹ vẫy vẫy chỉ Miện ngồi xuống bên bếp lửa. Mày ở đây, tao vào tao lấy quà. Mỹ vội vàng đi vào bên trong, lấy ra một cái bọc gì. Thấy lộ ra là xanh xanh đỏ đỏ. Đến lúc mở ra thì làm cho Miện trợn mắt. Toàn là quần áo mới, đẹp lắm. Mỹ bảo Miện đặt con bé xuống, sau đó ướm thử quần áo lên người. Đây này, vừa in. Mày mà mặc mấy bộ này á, chồng mày có mà lác mắt. Đi vào trong kia thay đi, để con bé đây tao xem. Nói xong, Mỹ đẩy Miện vào sau tấm rèm. Miện bất đắc dĩ phải thay bộ quần áo ra. Chỉ một loáng cô như được lột xác. Đúng là người ta vẫn cứ nói người đẹp vì lụa. Thế nhưng lần này nó khác hẳn. Miện vốn là một đóa hoa đẹp miền Sơn Cước, đã đẹp nay mặc bộ đồ hiện đại của người dưới xuôi, bó sát lại càng phô ra những đường nét đẹp nhất của người phụ nữ. Cái dáng thanh thanh hình đồng hồ cát, cặp chân thon dài trắng nõn, mái tóc bay bay, ngực phập phồng sau lớp lụa mỏng. Mỹ nhìn mà thốt lên: mày đẹp quá Miện ơi. Thế mà cứ ở cái xó rừng này thì rõ phí. Hay là đi xuống dưới xuôi với tao, thiếu gì việc cho mày làm. Còn bạn tao nó ở bên khu Sầm Sùng, chỗ đấy đầy việc mà lại có tiền. Được, vừa được tiền gửi về cho chồng cho con, mà lại còn được ăn trắng mặc trơn. Mày thấy thế nào? Miện ngập ngừng. Cô còn sợ với tất cả những người sắp làm một việc gì chưa từng làm. Ai người ta chả sợ. Huống chi Miện có được học hành nhiều đâu, quanh năm cũng chỉ có nương với dẫy. Lời nói của Mì như là rót mật vào tai. Một viễn cảnh đẹp hiện ra trước mặt, miệng nghe cũng thấy xuôi xuôi. Cô cũng muốn đi làm, cô không muốn loanh quanh ở nhà nữa, khổ quá. Thành là một người chồng tốt, nhưng có lẽ đàn ông chỉ tốt thôi chưa đủ. Có nhiều quá nhiều thứ hứa hẹn mệt hơn ở những vùng đất mới. Miệng cũng đã xuôi lòng. Mỉ lấy ra một cái máy ảnh nho nhỏ. Mày biết đây là cái gì không? Miệng lắc đầu. Mỉ bật cười. Máy ảnh đấy, máy chụp hình ý. Mày đứng ra đây, mày tạo dáng như thế này này, tao chụp cho mày một tấm. Nói xong, một tia sáng từ cái máy chụp hình lóe lên trước mặt của cô gái trắng xóa, như là tia sét mỗi khi cơn giông ập đến dáng ở trên đỉnh núi. Miện thấy mình như ngây ra, chỉ đến khi Mỉ lay lay. Đây này, ảnh đẹp chưa? Mày nhìn xem. Miện nhìn vào cái màn hình con, hóa ra máy chụp ảnh là như vậy. Nó lại có thể thu được cả con người mình vào trong cái máy bé tí bằng lòng bàn tay. Miện cũng thấy bản thân mình đẹp. Mỉ bảo, xuống dưới xuôi, đi làm là mua được cái máy này, còn có đầy thứ, mua được xe máy này, rồi mua được cả cái đài, mua được cả cái tivi, xem được phim ở tận bên Hàn Quốc, cái gì cũng có. Những lời nói ấy làm cho má của Miện nóng gian, háo hức. Miện muốn xuống dưới xuôi lắm rồi, muốn sắm quần áo mới cho chồng cho con, muốn mua cho chồng một cái xe máy giống như là mấy ông ở dưới thị trấn. Miện mặc lại bộ váy áo hoa xòe sờn cũ, rồi nhét mấy cái váy Mỉ cho vào túi. Để tao về hỏi chồng tao đã. Nó cho đi thì tao mới được đi chứ. Mỉ gật đầu tiễn bạn ra cửa. Từ bên ngoài, gã thanh niên đi xem in lúc sáng bấy giờ mới bước vào, hất hàm với Mỉ. Này, con đấy đẹp đấy, mày lựa lời bảo nó xuống dưới xuôi cùng. Kiểu gì cũng lên cơm lên cháo đấy. Mỉ kéo tay thằng thanh niên đi vào trong nhà, tránh người ngoài dòm ngó. Sau đó mới cất giọng cợt nhả. Mê nó rồi đấy à? Gã châm điếu thuốc, nheo nheo mắt, cười khẩy. Gã của quờ bàn tay đặt nhẹ vào mông của Mỉ. Con nào mà chẳng phải qua tay của anh mày. Làm cho tốt đi, rồi anh thưởng. Xem xung quanh có con nào đẹp đẹp như con bé kia thì rủ chúng nó đi cùng. Anh chẳng bạc em đâu nhá. Sau đó gã cười hành hạch bế xốc Mỉ lên. Cả hai đi về phía căn nhà nhỏ nằm ngang ở bên sân, rồi đóng cửa lại. Chẳng biết là họ làm gì ấy, thế nhưng mà từ bên trong vang lên tiếng cười khúc kha khúc khích, và cả tiếng thạch sùng tặc lưỡi kêu khe khẽ. Miện về nhà, những lời Mỉ nói vẫn còn văng vẳng ở trong đầu. Thấy vợ con về tay cầm theo một cái bọc, Thành mới hỏi. Vợ về rồi đấy à? Con ngủ chưa? Sao giờ này anh vẫn còn chưa ngủ? Anh thức muộn thế. Thành cười hiền. Thì anh đợi vợ đợi con về chứ, rồi mới ngủ được chứ. Thành lấy một bắp ngô đưa cho Miện, mùi ngô nướng thơm thơm. Miện sau khi đặt con vào trong giường buông màn, đứa bé đang ngủ tiếng thở đều đều. Cô quay ra bên bếp lửa ngồi xuống bên chồng. Gió thổi lồng lộng qua khe vách, tiếng gió nghe như là tiếng núi rừng thét gào âm vang vọng lại. Ghé đầu vào bên tai vai của Thành, rồi cô nhẩm đếm. Năm nay cô mới có 22, còn Thành thì 26. Cả hai vẫn còn trẻ lắm. Lấy chồng từ năm 17, nhưng chẳng có đăng ký đăng cọt gì ở dưới ủy ban. Mãi đến khi con bé lên 2 tuổi, vợ chồng mới dắt nhau đi đăng ký theo lời vận động của cán bộ. Miện cắn bắp ngô rồi khẽ nói. Anh này, em muốn hỏi anh một chuyện. Thành nhét thêm mấy thanh củi vào bếp. Anh nghe đây. Miện ngập ngừng. Em muốn xuống dưới xuôi đi làm với con Mỉ. Anh thấy thế nào? Nghe vợ nói, Thành cảm giác như có cái gì mắc ở ngực. Gã không đáp ngay, dường như là gã còn phải suy nghĩ. Một vài hình ảnh hiện lên trong đầu người thanh niên miền núi hiền lành, trong một thoáng nghi ngờ và cả một thoáng bất an. Cuối cùng lại là một thoáng niềm tin. Thành quay sang nhìn. Em muốn đi làm với con Mỉ à? Ở dưới xuôi á? Thế nó bảo là nó làm gì? Miệng hơi mừng, cô ngẩng lên. Nó bảo nó xuống làm công nhân, rồi làm bưng bê ở trong nhà hàng đấy. Người ta trả công cao lắm, cao hơn làm dương làm dãy nhiều. Thành hỏi kỹ về chỗ làm của Mỉ, miệng cũng đáp lại như đang cố trấn an và thuyết phục chồng. Một hồi sau Thành gật đầu, gã cũng không muốn miệng cứ lủi thủi ở nhà mãi. Gã biết miệng cũng muốn được mặc váy hoa, đeo vòng bạc mỗi độ xuân về. Thế nhưng chưa năm nào miệng có cả. Gã biết hết chứ, chỉ là gã nghèo, đủ nuôi được vợ được con là may mắn lắm rồi. Thành cũng muốn cho miệng đi làm để biết đó biết đây, gã sẽ ở nhà chăm con để cho vợ xuống dưới xuôi vậy. Từ khi lấy nhau gã chưa từng muốn vợ vất vả, nhưng nay nghe vợ nói như vậy gã cũng chấp nhận. Biết đâu ở dưới đó cuộc sống sẽ tốt hơn. Gã sẽ quyết định ở quê vừa trông con vừa đi nương đi dẫy cha con đắp đổi qua ngày. Lớn lên ở rừng, gã sống như thế nào cũng được. Chỉ hiềm một nỗi là con gái gã còn quá nhỏ để cho nó phải xa mẹ, rồi nó lại tủi thân. Thành bước đến rút bớt củi ở trong bếp, khẽ vặn nhỏ ngọn đèn mang sông. Sau đó hai vợ chồng đi ngủ. Mặc kệ ở ngoài kia gió rét lồng lộng, gió từ trên sườn non thổi xuống, nó lạnh lắm. Nhưng cảm giác như những cơn gió lồng lộng thổi từ con đường dẫn ra ngoài con lộ lớn về dưới xuôi thổi vào, nó cũng lạnh chẳng kém. Sáng ngày hôm sau, buổi tinh mơ Mỉ đã sang. Vừa nhìn thấy Thành đang lụi củi ở bên đống củi, nó nói ngay: "Anh Thành, con Miện có nhà không?" Thành ngẩng lên bật cười: "Có ở nhà mà. Mỉ vào chơi với vợ mình. Mình chuẩn bị lên nương đây." Con Mỉ cố tình lượn lờ trước mặt Thành, khoe cái áo mới xẻ ngực ngồn ngộn như là khêu gợi. Thế mà Thành tuyệt nhiên chẳng thèm để ý hay liếc mắt. Dù từ sáng đến giờ, con Mỉ cũng lượn lờ bản trong bản ngoài, đi đến đâu bọn thanh niên trong bản cũng phải cố ngoái lại nhìn. Thấy Thành thờ ơ với bộ đồ này, con Mỉ hậm hực, nó bước vào nhà rồi gọi to: "Miện ơi, ra đây tao bảo này Miện ơi." Miện đang tách ngô ở trong nhà, thấy Mỉ đi vào thì kéo Mỉ ngồi cùng rồi tỉ tê: "Thế nào, chồng mày có đồng ý không?" "Có, chồng tao bảo được, nhưng chồng tao còn lo, sợ con bé nó còn nhỏ quá." Mỉ liền thêm vào: "Lo gì, nó chả lớn quá rồi, xa mẹ một thời gian rồi có làm sao đâu, dần dần rồi quen mà." Đang nói chuyện thì mới có mấy người dân bản chạy vào gọi: "Thành ơi, thằng Thành có nhà không? Thành ơi!" Thành đang lúi húi chuẩn bị dắt dao vào gùi đi rừng, liền chạy ra: "Anh sợ đấy à, có việc gì thế?" Sậu hổn hển: "Đi với tao, đi sang cúng ma cho nhà ông Khảm ở bên bản Thẳng thôi. Con gái của ông ấy, con gái của ông ấy chết rồi." Thành ngẩng lên sửng sốt: "Ông Khảm bố con Xeo Ly đấy à? Thế là sao mà nó chết?" Sậu nói: "Ồ, nó tự chết thôi. Nó mua lấy thằng Chua, người bản cải mình đấy. Nhưng nhà thằng Chua nghèo lắm, ông Khảm thách cưới to quá thằng Chua không lo được, lên ông Khảm không cho nó lấy. Con Xeo Ly nó vào rừng, nó vặt cái lá ngón ở trên cao, nó cạo cả vỏ cây ngón, nó ăn rồi nó làm gục ở ngoài suối đây. Người của bản cải mình nói, như ra chén đá, như tên rời lỏ, hẹn ước mà không lấy được nhau, cho nên là nó chết thôi. Mày đi sang bên đấy ngay thôi." Thành nghe đến vậy thì quay vào nói với Miện và Mỉ, tay cũng vớ lấy cái túi treo ở trên cột: "Thế anh Thành đi cùng người ta đấy à?" Thành gật đầu: "Phải đi cúng mà. Vợ ở nhà với bạn, anh đi cúng ma đã." Thành lập tức đi theo Sậu sang bên bản Thẳng, cách đây không xa lắm, chỉ qua hai con dốc là tới nơi. Xác của Xeo Ly đã được đưa về, đặt ở trên cái giường tre, đắp khăn lên để chờ thầy cúng. Thành bước vào, lập tức mọi người rẽ ra cho gã tới gần cái xác. Ở đây Thành không chỉ là một người thanh niên bình thường, gã là con trai ông thầy cúng nổi tiếng nhất bản xa bản gần. Năm xưa khi bố mẹ gã mất vì bị lũ quấn, Thành lại tiếp bước bố làm thầy cúng, là một người thủ lĩnh tinh thần của cả cộng đồng người thiểu số trên giải đất biên cương sương gió. Thành đã biết cúng ma, biết đuổi tà từ như năm lên 10, gã cúng thạo lắm. Và gã cũng có năng khiếu cúng ma hay sao ấy. Huệ mà có đám nào, bố gã lúc ấy còn dắt theo gã để mục sở thị những phong tục. Để cho gã biết mà giữ lấy cái văn hóa tâm linh đang dần dần bị mai một của cộng đồng. Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ Thành đã quen lắm cái cảnh ấy. Nhìn người ta nằm đó, gã không sợ. Gã thấy những người chết không có gì đáng sợ bằng thậm chí đôi ba người sống. Thành bước đến, vén tấm màn trắng được đắp ở trên mặt của Xeo Ly ra, nheo nheo mắt nhìn. Sau đó gã nói: "Thế này chết vào giờ nặng, lại ăn phải cái lá ngón độc, sợ xấu xí tổ tiên không cho lên về cùng với mường ma, rồi lang thang ở trong rừng thành con ma con quỷ, về dọa dân bản mình đấy." Quả tình lúc này nhìn gương mặt của người xấu xố xanh ngắt vì trúng kịch độc, khóe mép còn rỉ ra dòng nước dãi nhờ nhờ. Có lẽ trước khi tắt thở, nạn nhân đã chịu cơn đau đớn vật lộn dữ lắm. Tóc tai quần áo đã rối bời, nhìn thôi mà đã nổi hết cả da gà. Đặc biệt là cặp mắt vẫn đang mở trừng trừng nhìn thẳng lên nóc nhà. Người nhà của Xeo Ly đã thử vuốt xuống mấy lần mà không được. Một người mếu máo: "Mọ ơi, mắt nó không vuốt được. Đã cố để cho mắt nó nhắn lại rồi nhưng mà không được đâu." Thành trầm giọng: "Không được mà. Nó đi như thế này thì làm sao mà nhắm được mắt. Mang ra đây 2 đồng bạc trắng với 2 hạt gạo đi." Lập tức người nhà của Xeo Ly cầm ra. Thành khẽ đặt 2 đồng bạc trắng lên mắt của tử thi, rồi để lên trên mặt 2 đồng bạc một hạt gạo. Quả nhiên chỉ một thoáng sau, hạt gạo lẩy tanh tách trên mặt của đồng bạc trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Bấy giờ Thành mới bỏ 2 đồng bạc ra, thì điều kỳ quái là cái xác nó đã nhắm mắt lại. Chỉ là cùng lúc đó, ở miệng, ở mũi rỉ ra thứ nước màu xanh bốc mùi hăng hắc. Những người xung quanh đó sợ quá lập tức giạt hết cả ra, không ai dám đứng xem. Bàn tay của cái xác vẫn nắm chặt vào với nhau. Thành bảo người nhà lấy rượu thuốc rồi tỉ mỉ bóp nặn cho tay chân thẳng ra, không co quắp. Người ở trên này người ta vẫn nói đó, thác đi rồi là phải nhắm mắt xuôi tay. Ấy là muốn nói người ta đi hết kiếp người thì hình dung phải được nghiêm chỉnh, lúc đó mới về được với trên trời. Người còn mở mắt, tay chân còn co quắp đó là không đi được. Hồn phách sẽ còn lang thang ở trong rừng, thành con ma con quỷ. Đến lúc ấy sẽ quay về bản về làng mà hãm hại người. Trong căn nhà có tường đất vàng đã cũ, mái gỗ sờn một màu trắng bạc. Những sắc xanh sắc đỏ cùng với bài khúa khuê để chỉ đường dẫn lối cho người đã chết về với tổ tiên trên trời, được ăn no mặc ấm, để không thành con ma dữ, ma rừng, về làm hại bố mẹ, hại dân bản làng. Như thế cả ngày, cái xác chưa được nhập quan. Bầu không khí bên trong ngột ngạt toàn là hơi người. Có tiếng người tỉ tê sụt xịt. Rồi có tiếng người ta rì rầm nói chuyện với nhau. Lẫn trong đó là cái âm thanh trầm trầm của Thành đọc bài cúng. Âm thanh như vang vọng đến tai của từng người. Âm thanh bay ra khỏi mái gỗ, âm thanh theo gió bay vút lên trên cao, âm thanh hòa vào trong núi rừng, âm thanh len qua từng khe đá, từng ngành cây, từng ngọn cỏ. Hồn đi rồi. hồn đi rồi, đi mãi về với tổ tiên bên kia ngọn núi, về theo ánh mặt trời đang lặn dần, về tận trên cổng sừng trời mà báo với tổ tiên giang tay đón. Hồn hề, hồn hề, đừng lang thang ở rừng, để rồi hóa thành hồn hoang ma dại. Đừng vương nơi cành cây ngọn cỏ, đừng bám vào đầu suối ngọn tre. Theo lời thầy, về bên kia đỉnh núi với tiên tổ. Hồn hề, hồn hề. Cuối giờ chiều, Thành mới bảo người nhà cho cái xác vào trong áo quan, để bên dưới một cái thau đề phòng cái xác nó rỉ nước ra. Ở bên ngoài, gió rét biên cương vẫn cứ thổi lồng lộng xuống thung lũng. Cây hồng ở trước hiên đã rụng hết lá, những cành khẳng khiu. Trên nền sân đất bụi mù, một con lợn đã được ngả để làm cỗ cúng ma. Hai đồng bạc ban nãy để trên mắt của cái xác Thành cho vào trong túi như là một phần lễ cầm về. Cúng xong cho người vào trong quan tài gỗ, gã đi ra ngoài. Một người lớn tuổi cắt cho gã một cân thịt ngon, một chai rượu gói cẩn thận trong bọc lá chuối, rồi sai đứa con trai tiễn gã ra tận cửa. Vậy là đã xong buổi cúng ma. Vừa về đến nhà, thấy Miện đã ngồi bên bậu cửa. Xong hết cả rồi à anh? Thành gật đầu, buông cái gùi xuống. À, xong cả rồi. Con bé ăn lá ngón quặn với muối. Nó nằm xuống mà không nhắm mắt, không duỗi được chân được tay. Phải làm phép cúng dẫn đường cho hồn ma của nó thì mới được đấy. Trong đám ma có người nhập, cho nên người nhà lúc ấy phải mời gã sang để làm lễ giúp. Người bị nhập chính là mẹ của Seo Ly. Bà ấy ngồi ở giữa nhà, đầu tóc xõa ra, lim dim đôi mắt, gương mặt nhăn nhúm như là người đang lên cơn đau cực độ. Có lúc thì bà ấy khóc, bà ấy cười, có lúc bà ấy đòi ăn cơm đủ thứ. Thành kể đến đây làm cho Miện nhướng lông mày tò mò. Cô vội vàng kéo chồng ngồi xuống bên cạnh mà kể. Thành cười tủm tỉm, sợ lắm đấy. Sợ gì? Có chồng em ở đây, em chả sợ gì cả. Anh kể đi xem nào. Quả tình là từ khi về làm vợ của Thành, biết Thành đi cúng ma, thế nhưng mà chưa bao giờ anh cho vợ đi cả. Chỉ sợ là tới những nơi như vậy rồi không khéo lại có cái gì đó nó không sạch sẽ, nó dính vào người vợ mình. Lúc ấy Thành bước vào, nhìn cặp mắt của người bị nhập, lập tức Thành gai người, bởi lẽ ánh mắt ấy nó cứ gườm gườm, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn sang. Giọng của người bị nhập phát ra khào khào ở trong cuống họng vậy. Thằng thầy cũng, mày đi về đi. Mày còn làng vàng ở đây, tao làm cho mày nhà tan cửa nát. Mày đi về, đi về. Chả biết lẩm bẩm một hồi gì với hồn ma, Thành quay ra nói với người nhà. Ma này dữ lắm, nó thác oan cho nên nó không đi được đâu. Hồn nó về nhập vào bố và mẹ nó phá đấy. Trước kia ngăn nó không cho nó lấy chồng, cho nên nó oán nó trách. Bây giờ phải làm cái lễ lấy chồng ma cho nó thì nó mới đi đấy. Vừa nói đến đây thì một chàng cười ma mị phát ra từ trong buồng. Cái áo quan đặt ở bên trong rung lên bần bật. Hôm nay chẳng hiểu làm sao gió lúi lồng lộng, kéo mây đen đến làm cho trời tối như mực. Mới nhá nhem không thấy trăng sao gì. Người ta đốt đuốc đốt đèn thắp ở trong đám. May sao có người lấy đâu được cái bình ắc quy, treo một cái bóng điện tù mà tù mù ngay giữa gian nhà. Thành bảo người nhà mang về thêm một cổ áo quan nữa, xin tóc và quần áo của anh chàng người yêu Seo Ly ở bên bàn cải đem về đây. gã lấy một thân cây chuối ghép thành chân thành tay giống như người, cho mặc quần áo của anh kia. Rồi sau cuối cùng quay ra khấn bài khấn khố khuê thêm một lần nữa, để cho ma được chỉ đường dẫn lối. Một lượt lấy những tu rô đỏ hình tà leo treo trước cửa, rồi đeo lên cổ của người bị nhập. Cuối cùng hồn ma mới thoát ra. Cái quan tài gỗ cũng im lìm. Bấy giờ Thành mới nói: theo tục bản ta, người thác về phải để trong nhà 7 ngày mới được đem chôn. Nhưng ma dữ quá, phải chôn ngay trong đêm thôi. Mang cả cái áo quan kia đi, cùng với cây cây chuối ở bên trong nhé. Chôn hai cái bên cạnh nhau. Nó chưa chồng, nó tự tìm đến, nó thác đi nó còn oán nặng lắm. Không mà đi chôn sớm, nó phá cho chả yên được đâu. Một hồi sau, người nhà bàn bạc rồi đồng ý làm y theo lời thầy cúng, đưa ma trong đêm. Những người khiêng áo quan nhất định phải là đàn ông trẻ tuổi, và tuổi không được xung khắc với người nằm ở trong quan. Trẻ con, người già không được đi. Bố mẹ chú thím ruột cũng phải ở nhà. Cắt đặt xong xuôi đúng vào 2 giờ đêm, một đoàn người đội khăn mặc áo, họ gióng lên tiếng khèn, dẫn lối đốt đuốc cứ thế lầm lũi mà đi. Hai cái quan tài được khiêng trên những con dốc cao vào sâu trong rừng của bàn cải. Tiếng khóc tống ma vẫn còn văng vẳng cả đêm, cứ thế mà le lói đâu đây. Tiếng khèn lẫn trong tiếng chiêng thỉnh thoảng gióng lên một hồi. Đoàn người lầm lũi đi làm cho ai cũng nổi hết cả da gà. Lúc này, Thành dẫn đầu đoàn người cầm trong tay nắm xôi, vừa đi vừa tung lên trời rồi lại đón lấy. Nắm xôi được tung lên rất cao, rồi thế nào mà tài tình lắm, rơi vào tay Thành lại bắt được. Cứ như là có thứ gì đó nó đặt vào tay Thành vậy. Lúc đi qua những mỏm đá nơi dẫn về phía con suối, chỗ mà con xeo ly nó đã bỏ ra đấy mà ăn lá ngón, bất ngờ có tiếng của con quạ nó kêu lên từng hồi thê thiết. Thành nheo mắt nhìn sang bên đó, rồi rì rầm điều gì. Chỉ thấy con quạ vỗ cánh phành phạch, bay vút vào trong rừng. Cho đến khi cả đoàn đã mỏi chân, nắm xôi được tung lên trời, cuối cùng không rơi vào lòng bàn tay của Thành nữa mà lăn xuống đất. Gã nói: người ta chọn chôn ở đất này này. Gã chỉ tay đúng vào chỗ nắm xôi. Mọi người lập tức xúm lại, lấy cuốc lấy sẻng sắn đất lên. Rất nhanh họ đào một cái hố sâu cỡ ngang ngực người lớn, to vừa với cái quan tài. Hơn chục người hì hục hạ quan tài. Họ thòng dây thừng rồi từ từ hạ hai cái áo quan xuống đặt nằm cạnh nhau. Theo như phong tục, nắp quan tài được mở ra để cho người thân được nhìn thấy xeo ly một lần cuối. Lúc cái quan tài được mở, ai nấy đều rùng mình. Mặc dù đã được thầy làm phép, mắt đã nhắm, khuôn mặt cũng không còn vặn vẹo ghê sợ nữa, thế nhưng nước da của xeo ly bây giờ nó hơi tai tái, lẫn ở trong đó là những đường vân máu nổi hằn lên ở cổ, ở mặt. Bờ môi thì tím đen cả vào, là dấu hiệu đặc trưng của những người bị trúng độc. Ở khóe mép vẫn còn sùi lên cái thứ bọt xanh xanh. Bấy giờ Thành mới phất tay lẩm bẩm: thôi, người nhà hít một hơi dài, thở một hơi buồn, cắt sợi chỉ đó để cho hồn về trên cõi trời với tiên tổ thôi. Sau đó Thành phất tay cho đám thanh niên, chúng nó hì hục đẩy mạnh hai cái cá quan tài, phát ra những âm thanh cọt cả cọt kẹt, phòng cái nắp quan tài lại. bấy giờ mới nhanh chóng lấp đất. Hai ngôi mộ thấp lùm lùm mọc lên giữa khu rừng cô độc, giữa đại ngàn trăng gió. Gió thổi lồng lộng từ trên sườn non làm cho cây cối chao đảo. Loáng thoáng còn quả lúc nãy nó vẫn còn lờn vờn đâu đây, nó lại rít lên từng hồi thê thiết. Thành lại sai người nhà rào hai ngôi mộ lại toàn bằng những cây gai. Thành nói vì người nằm ở dưới kia, vì thát bằng cách ăn non lá ngón, lại còn trẻ tuổi mang oán mang hờn, phải chôn xa, chôn kỹ như vậy. Trước khi ra về, Thành lấy một cành cây nhúng vào thau nước, phẩy lên đầu của từng người một. Gã là người đi sau cùng. Lúc vừa đi được vài bước, bất ngờ gã nghe có tiếng cười vang lên ở phía sau lưng. Tiếng cười khanh khách vọng lại từ phía hai ngôi mộ nằm trong khu rừng tù mù. Chỉ có ngọn đuốc được cắm ở giữa hai ngôi mộ còn đang leo lét gần tàn. Thành quay đầu lại nhìn một lượt, không có ai nữa, nhưng tiếng cười vẫn cứ âm vang như báo hiệu cho một điều ma quái nào đó. Tiếng cười thoáng làm cho đầu óc của Thành quay cuồng. Lúc về đến nhà, chưa vào cổng, chưa thấy miện đâu, Thành còn cẩn thận liếc nhìn qua, sau đó liền rút những cái que tre đốt một đống lửa nhỏ ở sân, bước qua bước lại 7 lần mới vào bên trong. Bước qua bậc cửa cao, người ở trên vùng cao người ta vẫn cứ nói đám ma mang hơi lạnh, nhà có trẻ con là phải đốt vía đề phòng ma nó theo về, rồi trẻ con nó quấy nó khóc. Cho đến tận đêm, khi nằm ở đó vắt tay lên trán, Thành lại suy nghĩ mãi, thấy thương vợ lắm, muốn cản không cho vợ về xuôi nữa. Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại, mình cũng đã đồng ý rồi. Chỉ nay mai thôi, có khi là vợ của mình sẽ theo con Mỹ xuống dưới xuôi kiếm tiền. Càng nghĩ trong lòng của Thành lại càng bồn chồn khó tả. Sáng sớm vừa mới ngủ được một chút, mở mắt đã thấy Mỹ miệng tất bật chuẩn bị quần áo. Thành định nói gì đó nhưng lại bặm môi. Miệng thấy chồng buồn rầu, cô bước tới ngồi khẽ bên cạnh. Anh đừng có lo, vợ anh đi rồi, vợ anh lại về thôi. Thành đứng lên thở dài. Em giữ gìn sức khỏe. Em đi, tôi ở nhà chăm con, em không phải lo lắng. Mai cứ sáng sớm lặng lặng mà đi, đừng để cho con nó biết, rồi nó khóc nó theo, tội nó. Đến đây Miện đã rơm rớm nước mắt. Thành ôm vợ vào lòng âu yếm. Một bọc cơm gói thêm hai quả trứng và mấy miếng thịt treo được Thành bọc ở trong cái lá chuối để cho vợ ăn đường. Thành còn cẩn thận đưa cho vợ hơn 200.000 là số tiền còn lại trong túi để làm tiền đi đường. Đó là toàn bộ những gì gã có. Cả bản chưa có lấy nổi một ánh đèn điện. Mấy năm rồi, những bản ở bên ngoài đã có đường dây điện chạy vào tận nhà văn hóa. Nhưng vì bản cải của gã ở tít trong sâu, giờ vẫn chưa. Ngày xưa đi học, thậm chí Thành đã từng còn phải đốt đèn hoặc là mang ra tận đầu sân để dưới ánh trăng vằng vặc mà đọc chữ. Có lẽ đường vào đây nó treo leo quá. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, người ta rồi cũng quen. Bởi có một cái điều nó oái oăm là Thành thấy ở đâu có ánh điện, nó mang theo thứ ánh sáng tốt đẹp giúp cho con người. Nhưng nó cũng mang theo nhiều thứ không hay. Gã sợ cái ánh đèn điện lắm. Nhiều bản có thanh niên nghiện hút đã thác đi mất mấy người. Cũng chính là nhờ ánh đèn điện, nó chiếu sáng để cho con người đi ra ngoài mà học lấy cái xấu cái xa về. Thậm chí nghe thấy bảo là ở những quán karaoke dưới chợ huyện mọc lên như nấm. Gã thì cũng thấy đấy, chưa bao giờ dám bén mảng vào đó. Nhưng mà gã nghe những người ở dưới chợ huyện bảo cái chỗ đấy nó độc, nó địa lắm, đừng có vào, trong đấy có con ma đấy. Tối hôm đó, sau khi con gái đang ngủ say, hai vợ chồng tỉ tê ở bên cái giường trống. Vợ của gã nằm gối tay trên đầu gã, một tay đặt trên lồng ngực đang phập phồng của gã. Hai người lấm tấm mồ hôi. Thành hít một hơi thật sâu, khẽ hôn lên trên vầng trán của vợ, rồi sau đó từ từ nhắm mắt lại, hy vọng về một ngày tốt đẹp hơn. Sáng sớm, lúc con bé vẫn còn chưa dậy, Thành lặng lẽ tiễn vợ ra ngoài. Cái xe máy và Mỹ đã chờ sẵn, vẫn là gã thanh niên mặt cân cân hôm trước, chở mấy người đi. Miệng ôm bọc đồ ngoái lại nhìn bóng dáng chồng, rồi quẹt vội nước mắt, leo lên sau xe. Cái xe kẹp ba kẹp bốn, phía sau là ba bốn đứa con gái. Thành cũng chưa nhận được ra là con nhà những ai, thế nhưng xem ra cũng đều đợt này theo con Mỹ xuống dưới xuôi để đi làm kiếm tiền đấy. Gã cứ đứng nhìn mãi theo cái bóng xe khuất mờ vào trong màn sương sớm, rồi thở dài một tiếng. Cho đến sáng, con bé thức dậy không thấy mẹ đâu, nó khóc nó đòi mẹ tận lắm. Thành phải nói dối là mẹ lên trên dãy, đến tối mẹ mới về. Thế nhưng rồi tối đến, con bé nó cũng quên luôn. Gã cứ phải nói dối nó mãi. Có đôi khi bất chợt nó nhớ mẹ, nó mè nheo. Thành chỉ còn biết ôm con, ngồi bên bậu cửa nhà, nhìn ra phía ngoài núi rừng. Miện theo thằng thanh niên và con Mỹ ra thị trấn bắt xe về xuôi. Cho đến bây giờ cô mới biết tên nó. Thằng này tên là Thường, đầu mối tìm việc cho những ông chủ dưới xuôi. Hễ có người muốn xuống làm việc, gã sẽ chịu trách nhiệm đưa tới. Miện được Thường lo cho tiền xe tiền cộ, giọng của nó cứ ngọt như là đường ấy. Người dưới xuôi quả nhiên là khéo ăn khéo nói thật, nghe rõ thích. Nó bảo Miện cứ xuống trước ở với con Mỹ. Mấy hôm nữa, nó tìm được thêm người sẽ đưa đến một lượt, rồi sau đó sẽ đến chỗ làm. Miện thì cũng chỉ biết nhất nhất nghe theo thôi. Lúc ngồi trên xe, Miện định loay hoay bỏ gói đồ ra ăn. Con Mỹ nó ngó đầu nhìn sang. Này, chồng mày gói cho đấy à? Miện gật đầu. Chồng tao làm cho tao đồ để ăn đường đấy. Liếc vào thấy con nắm cơm, lại có cả mèn mén, mấy cái lát thịt khô. Mỹ cười phá lên. Trời ơi, bây giờ ai còn ăn cái này nữa? Ném đi, tí nữa tao cho mày đi ăn phở. Miện vẫn còn tiếc lắm, Mỹ đã nhanh tay vơ lấy rồi ném ra ngoài cửa kính xe. Bỏ đi, mày tiếc cái gì? Tí nữa đến trạm dừng nghỉ ở trên đường cao tốc, tao đãi mày ăn phở. Miện gật đầu. Cho đến khi xe dừng lại, hai đứa dắt díu nhau xuống theo đoàn người vào trong quán. Mỹ gọi hai bát phở nóng hổi rồi ngồi xì sụp ăn. Sau này mày lên nằm ngủ một giấc là đến, mày ở với tao mấy hôm cho quen, rồi tao đưa mày đi làm. Miện gật đầu. Lúc này cô nhớ con ra giết, muốn khóc nhưng chẳng dám nói ra. Leo lên xe lại nằm ghé đầu vào ô cửa kính, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Một lần nữa mở mắt, đã thấy xe chuẩn bị vào bến. Trời đã bắt đầu ngả về chiều, phố xá đã tấp nập. Người đi qua đi lại, xe cộ sáng rực, ô tô đèn lập lòe, tiếng còi chát chúa, cứ như là mắc cười. Miện thấy ở đây cái gì cũng lạ, cũng đẹp lắm. Thứ đông đúc ồn ào của phố thị phồn hoa làm Miện bất ngờ, nhưng cũng choáng váng ngộp thở. Khệ nề ôm bọc đồ đi xuống, lập tức có mấy gã xe ôm chen vào xin trở về. Nhưng cả hai đứa đều líu díu lắc đầu. Một lúc sau có một thằng thanh niên cao ráo đeo kính đen chờ sẵn. Thằng này gạt đám xe ôm ra. Nào, lào lào, ô hay mấy cái bố này. Tránh ra để con đón người cái. Mấy gã xe ôm nhìn bộ dáng băm trợn liền lập tức đứng giạt ra. Thằng này đi đến xách hành lý cho Mỹ để lên sau con xe máy, sau đó hất hàm. Hai em lên xe, anh sợ các em về. Mỹ như đã quen từ trước. Anh Tuấn ra đón bọn em đấy à? Đây là con Miện, người trên bản với em đấy. Gã thanh niên tên Tuấn có bộ dáng cao ráo, nom khá đẹp trai. Nó nheo mắt bỏ cái kính đen nhìn Miện từ đầu xuống chân, rồi hất hàm bảo cả hai đứa lên xe. Gã chạy xe vào một xóm trọ vắng vẻ, có con đường rộng nhưng hai bên đường toàn cây cối um tùm. Trong đó là khu nhà trọ mà Mỹ đang ở, cùng với kha khá những cô gái ở trên những bản làng xuống đây làm việc. Thậm chí có những đứa còn ở tận đầu tận đâu, Miện chẳng rõ. Căn phòng trọ chỉ rộng khoảng hơn 20 mét vuông, quần áo treo đầy xanh đỏ tím vàng, đồ lót sơ líp sơ chiêng treo răng kín ở trên lối đi. Có mấy đứa con gái đang tựa cửa nhìn theo Miện. Mới xuống à Mỹ? Mỹ gật đầu. Ừ, nó ở trên bản mới xuống, tao đưa về đây ở cùng ít hôm cho quen đấy. Mỹ quay sang nói với Miện. Này, ở đây mày đừng gọi tao là Mỹ nhá. Ở đây tao có tên khác đấy. Phải gọi tao là Trang, Thủy Trang, nghe chưa? Rồi mai đây mày cũng phải có tên mới, đẹp hơn cái tên Miện bây giờ. Mà này, đừng có nói cái giọng đấy. Miện ngơ ngác. Giọng gì cơ? Giọng mèn mén. Đừng nói giọng đấy. Ở đây mình không nói giọng đấy. Được rồi, nhưng phải từ từ rồi tao mới quen chứ. Miện lối hối đi theo Mỹ. Cô cũng không biết vì sao bố mẹ cô lại đặt cho cái tên là Miện, mà sao không gọi bằng cái tên khác đẹp hơn. Chỉ là Miện không dám nói nữa, cuốn cút đi theo Mỹ vào trong cái nhà trọ có cánh cửa gỗ màu xanh, quét một lượt ve vàng. Mỹ mở khóa cửa đi vào. Thằng Tuấn ban nãy đứng ở bên ngoài nheo nheo mắt nhìn thật lâu. Sau khi thấy chúng nó khuất sau cánh cửa, nó mới châm điếu thuốc rít một hơi thật sâu, nổ máy xe chạy đi. Trên bản, từ ngày vợ về xuôi làm, Thành buồn lắm. Gã vẫn đi cúng luôn, cứ nay bản này mai bản khác. Gã vẫn nhớ hôm đó có một bản gọi gã sang có chuyện cần giải quyết cúng cho một người nhà bị nạn. Chả biết đi rừng thế nào mà lạc không thấy về, cả con trâu cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Sau khi gửi con, gã lần mò sang bên đó. Gã xin gia chủ một bó rơm nếp, lại xin cái áo của người bị lạc, quấn những thứ ấy lại rồi đốt thành đuốc đi tìm. Lấy ra một cái bảng vẽ cái gì trông loáng thoáng như là cái bản đồ. Rồi cứ thế, Thành cứ như là có người dắt đi mà phăm phăm ở trong rừng. Lẩm bẩm tính toán một hồi, Thành cùng với chục người nữa băng rừng vượt suối, vào đến vặt rừng sâu. Cứ đi được một đoạn, Thành lại dừng lại, nheo nheo mắt, ngẩng lên. Ở ban đêm trong rừng, tựa như là khu rừng sống dậy, những thân cây khổng lồ cứ thế mà chao chao trong gió phát ra những âm thanh lộc cộc. Tiếng những con thú ăn đêm trong rừng thỉnh thoảng rít lên từng hồi, cảm giác như khu rừng ban đêm còn có sức sống hơn cả ban ngày. Đi được một hồi, Thành dừng lại chấm chấm vào tấm giấy. Gã nói, nó bị con ma rừng dẫn vào trong này rồi. Cả con trâu nữa. Tìm được con trâu là tìm được người thôi. Người bị mất tích tên là Vàng Á Thâu. Người cùng bản của anh ta bảo anh ta hay đi chăn trâu ở chỗ bìa rừng. Vàng Á Thâu đầu óc cũng không được bình thường cho lắm, nếu không muốn nói là cái loại ngẩn ngơ. Thành vừa đi vừa lẩm bẩm đọc bài thần chú đuổi ma rừng. Mọi người nhớ đi cùng nhau. Đi vào rừng sâu đêm có ai gọi cũng không được thưa. Đừng có ngó nghi ngó dọc, đặc biệt là thấy động gì phía sau đừng quay đầu lại, không khéo lạc. Mỗi người cầm một ngọn đuốc, có lửa ma rừng nó không dám dắt mình đi đâu. Đi thêm vài cây số nữa, họ nghe loáng thoáng có tiếng phì phì rất gần, như là tiếng của gia súc. Vậy là người bị nạn có thể ở rất gần đây. Thành bảo mọi người chia nhau ra thành mấy nhóm mà tìm. Chỉ một loáng đã có người hô to: Mò ơi! Mò! Ta thấy con trâu ở đây này! Ta thấy con trâu ở đây rồi! Lập tức mọi người xúm lại ở bên đó. Họ thấy con trâu đang đứng ngơ ngác như lạc chủ sau một tảng đá. Chỉ một thoáng lại có người kêu lên: Thằng Thâu! Thằng Thâu nó ở trên cây! Nó ở trên cây rồi! Mọi người ngẩng đầu nhìn theo hướng tay chỉ thì quả thực trên cành cây có bóng người ngồi thù lù đen sì. Thành trầm giọng: Đừng ai gọi nó. Ai leo trèo giỏi, leo lên đưa nó xuống. Nhẹ nhàng thôi, kẻo nó giật mình nó lộn từ trên đấy xuống. Mà dắt nó lên đấy giấu đấy, đầu óc nó không tỉnh táo đâu, sơ sẩy là mất mạng đấy. Có mấy người thợ quen đê rừng, họ leo thoăn thoắt lên. Hai người khẽ luồn dây thừng vào nách của thằng Thâu rồi từ từ hạ nó xuống. Xuống vừa chạm đất, thằng Thâu lập tức mê man. Thành phải cầm đuốc đi tìm hái một ít lá rừng về hơ cho nó ngửi. Chỉ một loáng kỳ lạ, thằng Thâu ngửi cái thứ lá ấy thì tỉnh lại. Nó mở mắt ngây ngô: Ta đang ở đâu đây? Thành ngồi bên mà nói: Mày ở trong rừng, mày đi đâu mà lạc vào đây thế hả Thâu? Thằng Thâu không đáp, nó đứng dậy nhìn ngược nhìn xuôi, định thần lại rồi mới kể. Thì ra chiều nay trong lúc nó đang chăn trâu ở bìa rừng, bỗng nhiên nghe có tiếng trẻ con gọi vọng từ trong rừng ra: Thâu ơi, vào đây chơi này. Thằng Thâu ngó nghiêng, vốn đầu óc đã chẳng được thông minh, cứ ngây ngây ngô ngô như là lũ trẻ. Lại nhìn thấy có một đám trẻ 7-8 đứa khác cũng đi chăn trâu hay bẫy sóc như mình ở phía trong rừng. Chúng nó chơi vui quá, cứ chạy ngược chạy xuôi. Thằng Thâu thích quá, muốn dắt con trâu đi vào nô dẫn cùng. Đám trẻ cứ chạy chỗ nọ chạy chỗ kia loang loáng như con sóc. Thằng Thâu đi cố dỡ rõ nhanh mà không đuổi kịp. Cứ như vậy, nó dắt con trâu đi mãi, cho đến khi không còn đi được nữa. Nó thấy đám trẻ ngồi trên những mỏm đá. Điều kỳ lạ là dưới những vệt nắng chiếu xuyên qua tán lá ở rừng, những đứa trẻ lúc này người nó cứ đen xì xì như là cột nhà cháy. Tay chân chúng nó cứ lèo ngà lèo nghèo, nhìn không rõ mặt. Chúng nó đang ngồi ở đó và tất cả đều quay phắt lại, con mắt trắng dã nhìn thẳng về phía của thằng Thâu đang ngơ ngác. Một thằng nó chìa tay ra, cái cánh tay nó dài như là cái đòn gánh ấy, khền lèo ngà lèo nghèo vẫy vẫy thằng Thâu: Mày trèo lên đây cây này, trèo lên cây ngồi với tao này, trèo lên. Thằng Thâu buông cái dây buộc con trâu rồi cũng hì hục leo lên cây. Con trâu còn giật giật như muốn kéo thằng Thâu về, chỉ là thằng Thâu lúc này nhất quyết không nghe. Nó cứ thế mà trèo lên trên cành cây, ngồi không biết được bao lâu, cho đến tận lúc này. Nghe mọi sự thằng Thâu kể, Thành mới gằn giọng: Mày bị ma rừng dụ vào rồi, may mà mọi người tìm được mày. Ở đây thêm vài hôm là mày kiệt sức, rồi mày lại chết hóa thành con ma rừng, lại đi dụ người dân bản vào trong này đấy. Nghe đến đây thì cả đám kinh hãi, liền bảo nhau dắt díu con trâu và đưa thằng Thâu ra ngoài. Cho đến tận tờ mờ sáng mới ra tới nơi. Suốt cả một đêm mệt mỏi, ra tới nơi thì về nhà con gái đã ngủ từ bao giờ. Thành bế con bé lên. Trước khi về, Thành còn dặn mọi người: Chúng mày trông thằng Thâu cho cẩn thận, lấy sợi dây đỏ này buộc vào tay nó, từ nay trở đi không cho nó chăn trâu ở gần bìa rừng nữa. Ma rừng nó nhớ mặt đấy, lúc ấy nó dẫn vào sâu hơn là tao không tìm được đâu. Thành buộc vào cổ tay thằng Thâu một sợi dây chỉ, sau đó lấy 2 đồng bạc tiền công cùng với con gái đi về. Ở trên vùng cao chuyện ma rừng ma suối nhiều lắm, Thanh cũng được chứng kiến nhiều rồi. Làm thầy đi cúng, gã cũng đã từng đối mặt trực tiếp. Có lần đi làm lễ ở ngoài bãi, ngủ bên bờ suối, còn nghe tiếng ma nó hát bên suối, nghe tiếng nó bơi lội bỉ bõm. Người trên này bảo đó là tiếng hát của con thường luồng ở dưới khe đấy. Nó hóa thành đứa con gái rõ đẹp, rủ trai ra tắm suối hát chung, rồi đến khi nó dìm xuống mà mất mạng. Ở trên này có nhiều chuyện ma quái lêu trai lắm. Nhiều người dưới xuôi cứ bảo là người trên cao mê tín. Thế nhưng không, Thành tin một niềm tin mãnh liệt vào tâm linh, đặc biệt là trên vùng non cao treo leo. Bế con gái vào nhà rồi đun một ấm nước nóng. Tiếng bếp lửa cháy tí tách. Tự nhiên nghe tiếng con gái ti tỉ khóc. Có lẽ là nó vẫn còn đang ngủ mê, nó mơ thế mẹ. Thành lại nhớ đến vợ, nhớ lắm. Không biết là giờ này miệng ra sao và có nhớ đến cha con gã hay không nữa. Biết bao nhiêu câu hỏi cứ thế tròn vẩn trong đầu của gã. Cố gắng nhìn vào khuôn mặt của con, con bé nó cũng xinh giống mẹ. Có lẽ bây giờ con bé là niềm hạnh phúc lớn nhất. Đối với Thành lúc này chẳng có gì hơn được. Những ngày đi bốc hàng ở trên biên, Thành phải gửi con cho hàng xóm trông hộ. Hoặc có lần đang vào mùa nương rẫy, không ai trông, Thành phải điệu theo con. Lúc làm thì đặt nó ngồi đâu đó. Đến khi bốc hàng xong, hai cha con lại cõng nhau về. Có hôm dắt ngựa xuống chợ sớm, Thành điệu con bé trên lưng ngủ gà ngủ gật. Thời gian cứ thế mà thấm thoát, đã 4 tháng trôi qua. Không biết là miệng ở dưới xuôi làm ăn có được không, nhưng chẳng thấy về thăm cha con gã. Nghĩ đến vợ thì quả nhiên mấy ngày hôm sau miệng về. Lần này Mỹ không đi cùng. Thành chỉ thấy gã đàn ông chạy xe min hôm trước thả miệng ở ngay đầu đường để cô tự đi bộ vào bàn cải. Trên tay của miệng ôm cái bọc gì to lắm. Miệng không còn cái sự rụt rè e thẹn nhu mì của ngày xưa nữa. Thay vào đó, miệng bước đi với thái độ rõ là tự tin. Băng qua mấy nhà hàng xóm, người ta đều ngoái ra nhìn miệng như nhìn một điều gì lạ lùng. Mỹ không về với miệng, có lẽ còn bận công việc ở dưới xuôi. Miệng và mấy đứa ở trong bản cùng về, cô cũng nhớ con ra giết. Nỗi nhớ ấy, cô nhớ con bởi vì cô đẻ ra nó. Chứ để mà nói thực tình, nếu như mà không có con thì có khi cô còn chẳng muốn về. Có rất nhiều phụ nữ và thậm chí cũng có rất nhiều đàn ông trên thế giới này là như vậy. Có lẽ cái phố thị ở dưới kia với những ánh đèn sáng rực, với những cái biển hiệu quảng cáo đủ màu sắc, với cuộc sống xô bồ, họ làm cho con người ta như bị cuốn theo vậy. Miệng thấy không muốn về lại cái nơi tù mù, đến ánh điện còn phải cắm bằng ắc quy đi sạc nhờ ban ngày nữa. Có đôi khi cô lại nghĩ đến ngôi nhà cùng với đứa con và người chồng cứ cắm ngày mày cắm mặt bên cái bếp lửa nhỏ nhem thật phiền phức. Bất giác, miệng nhận ra là Thành không còn phù hợp với mình ở một góc độ nào đó. Ngẩng lên, nhìn thấy miệng đang đứng nghiêng nghiêng đầu nheo mắt, nhìn vào căn nhà, Thành cũng ngỡ ngàng. Thế nhưng sau giây phút, Thành lập tức gọi to đứa con gái từ trong nhà chạy ra, nó nhào tới bên mẹ. Miệng ôm lấy con sau khi hỏi han, rồi móc từ trong túi ra mấy cái gói đỏ đỏ xanh xanh mà miệng gọi là bin bin. Cô bế con đi thẳng qua sân, qua mặt Thành, bước vào nhà. Bữa cơm nghèo sau mấy tháng xa cách do chính tay Thành nấu, nó không ngon bằng cơm ở dưới thành phố. Có lẽ thế nên mới chỉ ăn cơm dưới xuôi được mấy tháng, miệng mới đẹp ra như vậy. Miệng bôi son, miệng đánh phấn, tóc miệng còn làm kiểu mới sành điệu, ăn mặc khác hẳn lúc đi. Miệng mang về mấy triệu và rất nhiều quần áo mới cho cả bố cả con. Thế thấy vợ về Thành mừng lắm, mừng lắm. Hôm nay gã bắt một con gà đen để thịt đón vợ. Lúc ngồi vào ăn, miệng chỉ gầy gầy đũa, ăn qua loa mấy miếng. Bây giờ Thành mới hỏi, sao em không ăn đi? Miệng quay sang nhìn con gái rồi cười nhạt, em phải ăn ít để giữ dáng, kẻo lên cân mất. Nghe thấy giọng nói của vợ khang khác, từ cái cách phát âm cho đến cả thái độ, Thành hỏi, mà xuống dưới đấy em làm nghề gì mà kiếm được nhiều tiền thế? Mới đi làm có vài tháng mà đã cầm được mấy triệu, lại còn mua bao nhiêu thứ, mà làm gì mà phải giữ dáng? Miệng khựng lại hơi lúng túng, cuối cùng cố cười trừ, em đi xuống bưng bê. Con nói anh cũng không biết đâu, mà đợt này em mang tiền về, anh sửa cái mái nhà lụp sụp quá, rồi mua cho con thêm quần áo mới mà mặc cho nó oách, vứt hết những thứ quần áo cũ đi nhá. Thành chỉ cười cười, sau đó gã ngồi chụm hai đầu gối, vừa cho con ăn cơm, vừa tranh thủ ăn của mình. Quần áo còn mặc được, tôi mặc đi làm chứ đi đâu mà mặc quần áo mới. Cái mới thì phải để dành, lúc nào có hội mặc cho đẹp. Thế bây giờ em về rồi bao giờ em đi? Hai hôm nữa người ta lại đón. Thôi, anh ăn đi, em dậy uống nước rồi đi nằm, cả ngày hôm nay đi đường em mỏi quá. Quay sang nhìn vợ, khêu khêu chọc chọc vào mâm vài cái nữa, rồi buông đũa đứng dậy vào trong. Thành thở dài, cho con ăn nốt, sau đó thu dọn bát đũa, ra bể nước rửa. Xong xuôi hết mọi thứ, dỗ con ngủ mới toan vào nằm với vợ. Lúc còn đang loay hoay vén cái màn, thì nghe tiếng vợ nói, anh ngủ ở bên kia nhá, em muốn nằm với con một hôm, em nhớ con quá. Thành hơi chưng hửng, nhưng cuối cùng cũng chiều ý vợ, sang bên kia giường nằm. Cả đêm cứ như vậy, Thành vắt tay lên trán nằm trằn trọc, chẳng ngủ được. Cho đến sáng mơ mơ màng màng mở mắt, thấy bên giường miệng vẫn còn ngủ. Bình thường cô dậy sớm lắm, thậm chí còn thổi xôi để cho gã ăn đi làm. Thế nhưng hôm nay có lẽ quả thực là mệt quá, cho nên cô ngủ thêm. Thành mặc kệ vợ ngủ, đứng dậy nấu nướng, đun lại nồi thịt gà với gừng, luộc thêm ít măng tươi ăn sáng. Xong vào gọi vợ, nhưng miệng bảo là không muốn ăn, chỉ muốn ngủ. Cuối cùng Thành tự ăn rồi đi làm. Ở nhà gã cũng chăm con đi làm kiếm sống như vậy đó. Mấy ngày ở nhà miệng cũng chẳng nói chuyện nhiều với Thành. Hai người mơ mơ hồ hồ, có một bức tường vô hình dựng lên. Đến tối nằm với nhau, vậy mà miệng cứ như khúc gỗ, chẳng có cảm xúc gì. Đến buổi chuẩn bị phải xuống dưới xuôi, trước khi đi miệng chỉ dặn Thành là chăm con và sửa nhà. Miệng đi vài ba tháng rồi kiếm được tiền lại về. Cũng từ ấy đến hơn 7 tháng sau, miệng chẳng thấy về. Mấy cô gái trong bản đi làm dưới xuôi về chơi, mấy lần Thành chạy ra ngóng cũng không thấy miệng. Còn Mỹ cũng chẳng thấy đâu. Cực chẳng đã, Thành phải nhờ mấy cô ở trong bản đi làm cùng, nếu như mà xuống dưới xuôi có gặp vợ gã thì nhắn giúp một câu bảo vợ về. Chẳng hiểu sao Thành thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Chẳng biết vợ xuống dưới ấy làm ăn như thế nào, sao mà sốt ruột sốt gan thế. Chiều hôm ấy, cũng như mọi ngày, Thành điệu con lên rừng hái măng. Đợt này con bé cứng cáp lắm, đã biết leo đồi, leo núi. Nó cũng đã đi học lớp vỡ lòng, được các thầy cô giáo dựng lên bằng mấy tấm phiên liếp làm nơi giảng dạy cho đám trẻ. Thấy bảo gọi là điểm trường gì đó. Ngày nghỉ, nó vẫn hay lụi cụi theo bố nó vào trong rừng đào măng. Dường như cuộc sống không có mẹ, mẹ nó chẳng về. Thành ra rồi nó cũng quen, nó chẳng quan tâm. Trẻ con là thế, nhanh quên và hồn nhiên đến lạ. Loay hoay lúc hai cha con đi theo con đường mòn ra, đặt gùi măng xuống bên đường. Thành nghe có tiếng người rên rỉ nho nhỏ. Gã đứng phát dậy, tưởng đâu là tiếng ma rừng gọi, lẩm bẩm đọc một bài thần chú đuổi ma. Thế nhưng tiếng rên rỉ vẫn không dứt. Thành quay sang bảo con gái: "Con ở đây, đừng đi đâu, để Pí xem là con gì nó kêu." Con bé gật gật đầu, ngồi bên mỏm đá trông gùi măng, cầm trong tay mấy quả vả chín ăn rõ ngon lành. Thành lần theo tiếng kêu rên một hồi, dừng lại ở bên cái hốc có lùm cây tùm bị khuyết mất một chỗ như là có người dẫm vào. Gã nghe thấy tiếng ở bên trong đó, Thành thận trọng lấy con dao quắm đi rừng vạch lá ra thì hốt hoảng. Ở bên trong ấy có một người đàn ông mặc bộ quần áo đen, đi giày gẹt, toàn thân thấm đẫm đầy máu. Gã lập tức nhảy xuống đưa người ấy lên. Thế nhưng nghe có tiếng thều thào, người ấy chỉ kêu lên kêu cứu được vài câu rồi ngất lịm. Thành không suy nghĩ gì nữa, sau khi kéo người ấy lên khỏi hố, cõng ông lên vai rồi chạy về phía con gái đang ngồi: "Đi về thôi con." Thấy Pí mình cõng theo một người, con bé cũng lập tức gùi măng lếu díu chạy theo. Về tới nhà thì trời đã tối, bản làng đã thưa vắng người. Đưa người đàn ông vào trong, đặt nằm xuống cái giường trống ở bên trái nhà, sau đó liền đặt một nồi nước sôi. Thành nhanh chóng đi chuẩn bị các loại lá thuốc giã đắp vào những vết thương và lau bớt máu trên người của người bị nạn. Bấy giờ Thành mới thấy người này bị trúng một vết đạn ngay bả vai. Gã hơ con dao cho nóng rồi mới cẩn thận rạch để lấy đầu đạn ra. Người đàn ông chỉ kêu rú lên một tiếng rồi lại ngất lịm đi. Viên đạn được móc ra thả xuống cái đĩa kêu lách ca lách cách. Thành dịt thuốc rồi khâu túm lại. Mấy vết ở sau lưng cũng thế. Thành đếm ra dễ phải đến 3-4 cái lỗ đạn liền. Buổi tối, người đàn ông lên cơn sốt. Thành lại một lần nữa hì hục cứu chữa cho. Tất cả đều bằng những bài thuốc giấu của người vùng cao. Nó hiệu quả lắm. Sau cơn sốt, buổi sáng anh ta đã bắt đầu hồi dần lại. Cho đến trưa thì đã tỉnh hẳn, mắt lim dim. Bây giờ Thành mới nói: "Mày tỉnh rồi đấy à?" Người đàn ông kia thều thào: "Anh à, tao không phải là bạn bè gì cả. Tao đi đào măng, thấy mày lăn xuống khe cho nên tao cứu về. Chứ đêm qua mày nằm ở trong rừng thì mày chết." Thấy Thành ăn nói thật thà, người kia cũng chỉ cố gắng gượng cười, toan ngồi dậy, nhưng Thành lắc đầu: "Mày còn yếu lắm, mày chưa dậy được đâu. Ăn cháo đi, cháo ngô tao nấu ngon lắm đấy, ăn cho lại sức." Người kia nằm đó để cho Thành xúc từng thìa cháo ngô cho ăn. Cái vị ngọt thanh của cháo ngô như nó làm ấm ruột ấm gan. Thành chỉ cười cười nhìn người ấy. Cho đến tận chiều anh ta tỉnh hẳn, bấy giờ Thành mới hỏi: "Mày tên là gì?" "Con chim con thú ở trong rừng cũng phải có tên, con người cũng phải có tên đấy." Tôi là Sửu. Còn ông bạn?" "Tao đã bảo là tao không phải là bạn mày. Tao là Thành, Tráng A Thành. Tao là người bản cải. Thế mày là sao mà bị như thế? Mày đi đánh nhau à?" Sửu trầm ngâm một hồi rồi nói: "Chuyện dài lắm. Đợi tôi bình phục rồi tôi kể cho ông bạn nghe." Đến đây Thành không tò mò nữa. Gã biết cái thằng này làm sao mà bị như thế. Thật ra điều đó chẳng quan trọng. Bố của gã trước đây đã từng nói, nếu như thấy người bị nạn thì cứu. Thế mới là tâm trong lòng thẳng. Cứu người không màng báo ơn, thế mới là con cháu của đại ngàn. Sửu ở lại được dăm hôm đã có thể đứng dậy đi lại. Ngồi bên bếp lửa lục trong túi áo bò, bên trong còn một sấp tiền nguyên. Tiền còn dính máu lem nhem, ngửi còn thấy mùi tanh tanh. Thế nhưng tiền dính máu thì vẫn là tiền tiêu được. Sửu thấy khâm phục cái lòng dạ của Thành lắm. Cứu mình, cứu mang mình ở đây mà chưa hề mảy may đòi hỏi gì. Thậm chí số tiền đút ở trong túi áo vứt ở một bên vẫn còn nguyên si. Một hồi sau, Thành ở đâu về dắt theo một con bé. Thấy Sửu đã dậy ngồi bên bếp, Thành nói: "Mày đã đỡ chưa?" Sửu đáp: "Anh Thành đi đâu về thế?" "Tao đi chợ đấy. Chợ phiên xuống để đổi hàng đấy." "Vậy sao? Thế vợ của anh đâu? Nghe đến thế Thành không đáp ngay mà lại hỏi lại. Mày còn chưa nói cho tao biết mày là ai? Tôi đã nói tôi là Sửu mà. Anh đã biết rồi còn gì? Ý tao là sao mày bị bán đấy? Sửu bấy giờ mới trầm giọng. Chúng tôi bị nó cướp mất hàng. Chả là tôi với mấy thằng bạn nữa. Họ nhau đi buôn lậu đấy. Đi về qua đây, mấy thằng kia nổi lòng tham, cướp hàng của tôi. Tôi mới chạy được, bị chúng nó đuổi bắn rồi lộn xuống dưới khe. Cứ tưởng là mất mạng dưới đó. May mà được anh cứu. Thành gật gù. Mày cũng có súng phải không? Sau đó Thành đứng lên lấy khẩu súng côn trong cái túi treo trên cột đưa cho Sửu. Này, đây, tao trả lại mày đấy. Đến lúc nào khỏe rồi đi. Sửu bất ngờ rút ra nắm tiền. Tôi không biết báo đáp anh như thế nào. Thành xua tay. Cầm lấy tiền của mày đi. Tao cứu mày vì thấy người hoạn nạn, chứ không phải vì tiền đâu. Nếu mà vì tiền, tao lại chẳng lấy tiền của mày, rồi để mày nằm lại dưới khe rồi. Nhất quyết là Thành không lấy nắm tiền. Sửu cảm động lắm. Nếu không lấy tiền, tôi với anh Thành kết nghĩa anh em. Anh cứu được tôi sống một mạng. Tôi nhận anh làm anh. Như vậy có được không? Thành cười khà khà, nét cười hiền lành. Thế thì được. Nào, sẵn rượu ngô ở đây, tao với mày uống hết bát. Rồi từ nay trở đi, tao với mày là cái dây nối với nhau ở trong rừng, làm anh em. Lập tức Thành hào sảng rót bát rượu ngô đưa cho Sửu. Cả hai nâng lên uống cạn. Từ ấy trở đi cả hai người là anh là em. Sửu ở được ít lâu thấy vết thương đã lành lên da non, nhìn thẳng vào mắt Thành, vỗ mạnh vai rồi đi ra ngoài. Sửu dắt khẩu súng côn vào bụng, cứ nhắm thẳng đường ra con đường lớn đón xe về xuôi. Sửu đi được một ngày, Thành mới biết thằng em kết nghĩa đã để lại cả một sấp tiền lớn, đếm ra phải đến 3-4 triệu bạc giấu ở dưới gối. Có lẽ Sửu sợ Thành từ chối, gã đã để lại tiền ở đây, bắt Thành phải nhận. Cái Tết năm ấy miễn cũng chẳng về, Thành mua được cho con tấm áo mới. Vẫn cố dò hỏi mấy người trong bản, nhưng dường như chẳng ai biết tung tích của miệng đâu. Mãi đến mấy tháng sau, hôm ấy lúc đang cho đàn gà thả trong vườn ăn thì có người chạy vào mời Thành đi cúng. Thành nhìn ra, hóa ra là Mỹ Tua, là người cùng bản. Thành có nhà không? Có, tao đây đây. Mày sang nhà tao đi, em gái của tao nó bị làm sao ấy? Hay là nó bị ma nhập ý? Em gái Mỹ Tua là con Mỹ Thẹn, cũng đi làm ở dưới xuôi về, bây giờ đang lên cơn vật vã. Thấy bảo hai mắt trắng dã, tay chân nó co quắp, lo lăn lộn như ma làm suốt từ hôm về đến giờ, tính ra cũng 2-3 ngày rồi. Thành lập tức đi theo, chạy sang thấy con Mỹ Thẹn bị trói gô vào giường. Nó kêu gào như là người phát bệnh dại, lúc khóc lúc cười. Có lúc nó vò đầu bứt tai, có lúc thì nó lăn lộn ở trên đất. Thành nhìn một lượt rồi quay ra lắc đầu. Con Mỹ Thẹn nó không phải bị ma làn đâu, nó bị nghiện đấy. Ngày trước lúc đi nghe cán bộ tuyên truyền phá cây anh túc, Thành đã được nghe đến tác hại của người nghiện và triệu chứng của người nghiện, cho nên vừa nhìn một cái Thành nhận ra ngay. Có lần đi bốc xếp ở trên thằng nghiện, nó khổ lắm. Và lúc nó lên cơn vật thì nó không khác gì con Mỹ Thẹn bây giờ. Người nhà Mỹ Tua nghe Thành nói thế không tin. Thành chỉ cười cười, không tin. Lấy thau nước dội lên người nó là biết ngay. Nó sợ đấy. Nó nghiện, nó sợ nước lắm. Nó bị con ma, nhưng mà là ma túy nó hành hạ đấy, chứ không phải con ma rừng đâu. Quả nhiên người nhà Mỹ Tua làm theo. Lúc mang thau nước đến thì con Mỹ Thẹn nó rú lên, nó dẫy đành đạch. Cũng may là ngày trước bố của Thành có truyền cho bài thuốc lá, uống vào là cắt được cơn, rồi để ngâm người là đỡ sợ. Thành cũng muốn thử đem ra dùng. Quả nhiên vừa uống cái thứ thuốc lá đéo vào thì con Mỹ Thẹn đỡ vật vã hơn. Người nhà Mỹ Tua mừng lắm, từ ấy cứ thỉnh thoảng lại mời Thành sang. Cho đến tận khi Mỹ Thẹn cắt cơn, Thành mới dò hỏi. Này, Thế mày dùng thuốc của ai mà nghiện à Mỹ Thẹn? Con Mỹ Thẹn lúc này mếu máo. Em xuống dưới xuôi. Chúng nó rủ em đi làm. Rồi cho em hút em hít. Ban đầu em sợ, nhưng sau nó rủ mấy lần rồi em nghiện. Vừa rồi em xin về thăm nhà rồi trốn không xuống nữa. Còn lúc em đòi thuốc, em không chịu được, em mới vật vã như thế. Nghe vậy Thành bảo: mày xuống dưới đấy mày có gặp vợ tao không? Mà chúng mày làm gì mà lại nghiện thuốc? Mỹ Thẹn xấu hổ chỉ cúi đầu không đáp. Một lúc sau nó mới ngẩng lên: Em có gặp chị Miện, nhưng bây giờ chị khác lắm. Anh đừng mong làm gì. Chắc là chị ấy không về nữa đâu. Anh đừng mong làm gì. Thành nghe đến vậy thì mặt nóng bừng lên. Thì lo làm sao mà không về nữa? Mỹ Thẹn lúc này thấp giọng nói lý nha lý nhí như sợ người ta nghe thấy. Một lúc sau Thành mới ngơ cả người. Chị ấy đi làm ca. Thành nhướng lông mày. Thì chắc là đi xuống dưới xuôi làm ở nhà máy, phải làm ca làm kíp phải không? Mỹ Thẹn cúi đầu. Dạ không. Ca gì? Cuối cùng con Mỹ Thẹn nó ngẩng lên nhìn Thành mếu máo. Nó cảm kích cái ơn mấy hôm Thành đã giúp cho mình thuốc thang cắt cơn. Nó mới nói: Chị ấy đi làm ca ve ở trong quán hát. Chỉ có điều sự ngẩn ngơ của Thành lại theo nghĩa khác. Bởi Thành có hiểu ca ve là cái gì đâu, gã chẳng quan tâm. Gã chỉ muốn biết bây giờ vợ gã có khỏe mạnh không, và tại sao lại bỏ cha con gã ở trên này không về nữa. Thế mày có biết chỗ nó làm ca ve không? Mỹ Thẹn gật gật đầu nhưng nói: nhưng anh đừng tìm. Tìm làm gì? Có ích gì đâu. Thành gắt: thì mày cứ cho tao đi, để tao tìm nó về chứ. Mỹ Thẹn thở dài cực chẳng đã, đành phải cho Thành địa chỉ, rồi dạy Thành cách để bắt xe xuống dưới xuôi. Thành ngẫm cũng hơi sợ, nhưng nghĩ thương vợ, gã nhất quyết muốn đi tìm. Giá kể như mà có Sửu ở đây thì tốt quá. Sửu biết nhiều hơn, lại có thể dẫn cha con Thành đi tìm vợ. Nhưng thôi, bây giờ trước mắt, tình hình gấp, gã sẽ tự đi tìm. Đời Thành chưa một lần bước chân ra khỏi vạt rừng này. Chắc chắn là sẽ bỡ ngỡ, sẽ có nhiều thứ khó khăn. Nhưng Thành đã quyết rồi, sẽ nhất định phải tìm bằng được vợ về. Rồi lần này sẽ giữ luôn Miện ở nhà, không cho Miện đi nữa. Hai bố con cũng chỉ suy nghĩ đơn giản như thế. Mặc kệ sự can ngăn của con Mỹ Thẹn, Thành quyết rồi. Thành sẽ phải xuống dưới xuôi, sẽ phải tìm vợ về. Con của gã cần phải có mẹ, gã cần phải có vợ. Ngôi nhà cần phải có hơi ấm. Hơi ấm của gia đình nhất định là như thế. Nhìn ra bên ngoài trời gió thổi lồng lộng, ngồi bên bếp lửa ôm đứa con trong lòng, có lẽ con bé nó lại mơ thấy mẹ. Nó cứ thút tha thút thít. Thành thở dài, miệng lẩm bẩm: nhất định phải đi tìm vợ về. Phải đi tìm vợ về thôi. Nhất định phải đi tìm vợ về. hết tập 1. Hết tập 1. Thưa quý vị và các bạn, tôi thương Thành ghê đấy. Tôi không biết là ở những nơi khác thế nào, nhưng mà ở chỗ tôi á, ở Thái Nguyên nó cũng có công ty Samsung. Nó chỉ cách nhà tôi đâu đó độ hơn 20 cây thôi. Cảm ơn Ngô Thị Hoa đã super chat, cảm ơn Hoa. Cái Samsung nó chỉ cách chỗ nhà tôi có đâu có độ hơn 20 cây thôi. Tôi cũng có công việc xuống cái xưởng ở nhà thì cũng gần, cách đâu chỉ có khoảng 6-7 cây là xuống đến Samsung. Tôi không biết là cái Samsung ở những chỗ khác thế nào, nhưng mà ở dưới cái khu đấy, tức là không phải là công riêng cái công ty Samsung, mà cả cái khu đấy mình cứ gọi là khu Samsung, chứ nó rất là nhiều những công ty khác các bạn. Có rất nhiều những mảnh đời giống như miệng, giống như con mỉ, giống như con mí thèm. Nhiều, nhiều lắm không? Và nói không phải điêu anh em, tôi cũng từng tận mắt chứng kiến, tận mắt luôn không? Chứng kiến những người chồng như Thành xuống tìm vợ. Đó, xuống tìm vợ. Thôi, hôm nay tập 1 tôi không talk quá nhiều, tôi không talk show quá nhiều, tại vì nhiều anh em nghe xong tập 1 là sẽ muốn nghe luôn tập 2, mà khi mà tôi talk quá nhiều anh em lại bảo mẹ ông này nói lên tha lên thiên, nói đéo nữa để đọc truyện cho nhanh. Chúng ta sẽ xong xong hết 3 tập chúng ta sẽ talk nha anh em, tại vì có nhiều ông không thích nghe talk. Thế nhưng mà thú thực là chưa nói gì về cái việc ma quái, câu chuyện ma quái, tại vì thú thực lòng với anh em là những cái phong tục cúng bái tăng ma ở vùng cao thì nó có chiều sâu lắm. Cái phong tục ở cúng bái tăng ma ở miền xuôi mình nó còn đơn giản nhiều đấy. Cúng bái tăng ma ở vùng cao thì nếu mà để mà làm đúng lề, đúng lối, đúng lý từ ngày xưa đó các bạn, thì nó lằng nhằng, nó phức tạp lắm. Đó. Còn về cái vấn đề mà bảo là cái cuộc sống của những người thanh niên ở vùng cao xuống dưới xuôi làm ấy, thì nói thật lòng với anh em là cũng nó cũng nhiều vấn đề. Đúng như cái quan cách nghĩ của Thành, điện nó đưa về cho con người ta rất nhiều thứ. Đúng không? Cuộc sống bây giờ nói thật lòng là phải có điện. Phải có điện thì mới con người mới văn minh. Đúng không ạ? Ánh điện nó là ánh sáng của văn minh. Đấy. Con người ta có khi có ánh điện thì trẻ con được học hành, rồi sẽ có tivi, sẽ có tủ lạnh, sẽ có đài, sẽ có công nghệ thông tin để tiếp cận biết thế giới bên ngoài. Thế nhưng mà ngược lại, nó cũng kéo theo đó là những cái ánh đèn màu làm cho con người ta lóa cả mắt lên. Tôi rất thích cái cách nghĩ của nhà văn Bô Láo khi mà bạn ấy so sánh giữa cái ánh điện, cái tốt và cái xấu của cái ánh điện đó. Tôi cũng chẳng nói đâu xa, anh em cũng biết đó, thằng Duẩn, vợ chồng thằng Duẩn dạo này tôi không muốn nhắc đến nó nhiều, tại vì vừa rồi là tôi phạt nó không ạ. Tôi không muốn nhắc thằng Duẩn nhiều, tôi phạt nó vì nó hơi xa đà tí. Nhưng mà đấy, tôi nói chuyện ra để anh em đấy, nó không phải đâu xa đâu. Vợ chồng Duẩn nhà tôi nó là một cái ví dụ. Tôi lớn lên cùng nó từ cái giai đoạn mà tôi ở trong rừng ấy, tôi chữa bệnh ở trong ông cụ đầu bạc, chữa bệnh hen, thì là tôi lớn lên cùng nó. Nó như một cây dây leo ở trong rừng, nó sống rất là tự nhiên. Thời gian nó dần dần thay đổi cho đến khi mà sau này lấy vợ con rồi, nó không đến mức, nó thật là để mà nói là nó như vợ chồng Thành thì không đến mức, tại vì cái khu nó sống thì cũng không đến nỗi, nó cũng có điện đóm các thứ rồi, nhưng mà nó vẫn rất là thật thà. Kéo nó xuống đây chỉ có đến cái thời điểm mà tôi kỷ luật nó, mới chỉ có hơn năm, gọi là một năm, nó đã có nhiều vấn đề rồi, đến mức mà tôi gay gắt luôn. Tôi phải nói chuyện với vợ nó, phát này là phải để cho anh, cũng tên là Mỹ đấy, con vợ nó cũng tên là Mỹ đấy các bạn. Anh em có nhớ vợ chồng nhà Duẩn Mỹ không? Đó. Tôi đã phải nói chuyện với con Mỹ là dứt khoát là chuyến này là anh sẽ rất căng đấy. Anh sẽ rất là căng đấy, để điều chỉnh lại chồng mày. Ông xuống, thật ra thì thanh niên mà, đang ở trên kia cái gì cũng không có, cái gì cũng khổ. Xuống dưới này Đi 10 mét, nhất là cái mùa này đó các ông, đi 10 mét có quán bia. Đi 10 mét có quán bia. Đi 20 mét có quán karaoke. Đi quá 100 mét là nguyên cả cái phố luôn các ông. Nói các em mà xanh đỏ tím vàng. Anh ơi. Trước đây ở trên bản đi làm nương, làm rẫy, làm măng. Tháng gọi là đủ ăn. Để mà chính xác thì cũng nó vô cùng lắm. Nhưng mà hai vợ chồng, bốn đứa con, gọi là miễn cưỡng đủ ăn. Không, thời buổi này thì chắc là không đến nỗi là độn, nhưng mà miễn cưỡng đủ ăn. Nhưng mà của ngon vật lạ thì gần như là không biết. Xuống dưới này đi làm, lương ở xưởng tôi bác trả cũng được lắm. Đó. Chú Đạt thỉnh thoảng còn thưởng, chú Đạt cũng thương nó, thương vợ chồng nó, chú Đạt thỉnh thoảng cũng thưởng cho thêm ấy. Ví dụ làm này kia chú Đạt cho thêm. Đấy. Chú Đạt thì thích chơi phong lan, là thỉnh thoảng là chú cứ gọi nó vào hàn cho cái nọ cái kia, dàn phong lan này nọ chú, rồi làm này là cái nọ vợ chồng nó đấy. Vợ nó thì nhà chú Đạt có kinh tế mà, chú cứ vợ chồng nó thì cứ có vợ nó cứ lâu lâu vài một vài ngày lại lên dọn dọn nhà cho chú, thì vợ chú lại cho ít nọ cái, nói chung là rất là ok. Thế nhưng mà có tiền cái mà ông ấy có vấn đề ngay, ông có vấn đề ngay. Trước đây ở trên bản thì cũng có lúc là nhậu nhẹt về, đi uống rượu về, cũng có nhiều lúc là cũng mắng vợ, chửi con. Cũng đã có những lần vợ chồng hụt hoặc nhau, có cũng thượng cả chân, nhưng mà họa hoàn lắm, không đến nỗi. Nó xuống dưới này cái là có một đợt là suốt ngày đi nhậu, suốt ngày đi nhậu luôn. Tôi thì thú thực lòng với anh em là tôi làm giờ hành chính, tôi hay về trước. Còn nó thì anh em nó thợ thì làm nó nhiều lúc nó về muộn. Về muộn cái là ngồi nhậu đến tận đêm, khi mà tôi live stream này còn chưa về. Chắc là kiểu vợ chồng thì nó thật là vợ nói vào thượng thẳng chân hạng tay vợ, đến mức mà ông bà ké còn phải gọi tôi vào trong để giải quyết. Ầm ĩ cả lên tôi phải vào giải quyết. Thế là đợt vừa rồi là tôi cho nghỉ một tuần ở nhà. Nghỉ tuần không đi làm nữa. Nghỉ ở nhà. Tôi lắp cho một loạt cam mà quanh nhưng mà tao mà còn thấy mày mà thượng ở chân hạ ở tay với vợ mày một lần nữa thôi tao cho mày ra đồn công an để mày biết đấy. Đấy cũng là cái thể hiện đấy. Mà tất nhiên là cái bản chất của thằng này nó là tốt đấy. Nó bị cuốn theo cái dòng xã hội quá. Nó tức là mọi thứ nó thay đổi nhanh quá. Các bạn hình dung chúng ta lớn lên cái giai đoạn, có lẽ là những anh, những chú, những bạn bằng chạc tuổi mình, chúng ta lớn lên trong giai đoạn đất nước đang vặn mình biến đổi. Cái giai đoạn xã hội nó cũng đang dần dần, nhưng mà nó là cái sự thay đổi từ từ, chậm rãi, mỗi ngày. Chúng ta cảm nhận được nó một cách từ từ, cho nên chúng ta thích nghi tương đối kịp. Nhưng mà như nó là nó ở trong cái đó, cuộc sống đang khác hoàn toàn, nó xuống đây cái đó. Nó khác hoàn toàn. Thì cái tình trạng của con mỉ, của con miệng, của con mít thẻn, của những cô gái như vậy, những người thanh niên như vậy, nó cũng như thằng vợ chồng Duẩn, nhưng mà nó đi theo hướng nó tiêu cực hơn nhiều. Và ở bên cạnh họ thì lại không có cái người để mà chỉ cho họ cái cách làm sao để mà thích nghi nó được. Đó. Mà lại còn là những nhân vật như là thằng Tuấn, phải không? Đúng không? Trong cái thằng mà đón ở bến xe đó. Đấy, cho nên là họ sẽ đi vào những cái con đường nó khác, những cái lối rẽ khác. Thì thú thực là cái này ngoài xã hội nó đầy. Ok. Nó nhiều cái chảy nước cười, cho cười ra nước mắt anh em ạ. Thú thực lòng. Thôi tôi không lạm quá cái chương trình chúng ta để talk show quá nhiều. Nhiều ông khó tính không lại nói. Tôi là đọc chuyện thì ít, nói nhảm thì nhiều. Thì hello gà nướng cơm lam. Thì thôi, để đến tập cuối nhá, tập 3 anh mình sẽ talk show nhiều hơn. Anh em ở Bắc Bling thì không biết là cái khu Sảm Sùng ở đấy thế nào, bởi vì thú thực là mình mới chỉ xuống đến nhà Hổ Quang Ngọc, bạn thân của mình ở dưới Mạn Ninh Hiệp thôi, chứ thú thực là tôi cũng chưa mò vào sâu trong Sảm Sùng ở dưới Bắc Ninh, ở Bắc Bling. Thế nhưng mà Sảm Sùng ở Phổ Yên thì tôi cũng thấy nhiều rồi, xanh đỏ tím vàng thấy nhiều rồi, tận mắt nhìn thấy những cái gọi là cười ra nước mắt rồi, nhiều rồi.